Chim họa mi. Câu chuyện xảy ra lâu lắm rồi, nhưng chính vì thế càng nên kể lại, kẻo thiên hạ quên đi mất. Ngày xưa ở Trung Quốc có một vị hoàng đế. Ngài ngự trong một cung điện đẹp nhất trần gian, làm toàn bằng một loại sứ quý nhất, nhưng dễ vỡ đến nỗi mỗi khi chạm đến phải nhẹ chân nhẹ tay lắm mới được. Giường thượng uyển trồng toàn thứ hoa kỳ lạ nhất đời, có đeo lục lạc bằng bạc nhỏ xíu để cho du khách phải lưu ý đến. Khu vườn được chăm sóc rất tinh tế và rộng đến nỗi chính người làm vườn cũng chưa từng biết rộng đến đâu là hết. Vườn trải ra đến một khu rừng hùng vĩ, đầy những cây to và hồ lớn. Rừng thoai thoải xuống biển, và trên làn nước xanh biếc, chiếc thuyền lớn vẫn có thể lướt dưới bóng cây. Nơi đó có một con họa mi làm tổ, thường cất tiếng hát mê hồn. Ngay anh thuyền chài nghèo khổ, lòng dạ ngổn ngang trăm mối lo âu, đêm đêm giăng lưới, mỗi khi chim cất tiếng hót cũng phải dừng tay để nghe. Anh reo lên: "Trời ơi, thánh thót biết bao!" Nhưng rồi mãi mê với công việc, anh lại quên chim ngay. Đêm sau khi đi đánh cá, tiếng hót lại ngân vang làm anh cất lời khen ngợi: "Trời ơi, thánh thót biết bao!" Ngoại quốc từ bốn bể năm châu kéo đến hoàng thành. Người ta ca ngợi hoàng cung và vườn thượng uyển, nhưng nghe tiếng họa mi hót, ai nấy đồng thanh khen ngợi. Đó mới là kỳ diệu nhất trên đời đó. Trở về đến quê hương, du khách thuật lại những điều mắt thấy tai nghe. Các học giả viết nhiều sách ca tụng kinh thành, hoàng cung và vườn thượng uyển. Nhưng chính họa mi được ca tụng nhiều nhất, và nhiều thi sĩ đã làm những bài thơ tuyệt đẹp ca ngợi con chim họa mi hót hay trong khu rừng bên bờ biển. Sách được truyền đi khắp thế gian, có vài quyển lọt tới tay hoàng đế. Ngài ngự trên ngai vàng, chăm chú đọc, đôi lúc lại gật đầu tán thưởng những đoạn văn tuyệt diệu, ca ngợi kinh thành, hoàng cung và vườn thượng uyển. Hoàng thượng hớn hở đã toàn phán bảo vài lời để tỏ ý hân hoan, bỗng đọc tiếp thấy: "Nhưng con chim họa mi mới thực sự là kỳ diệu nhất." Hoàng đế ngạc nhiên: "Cái gì thế này? Chim họa mi ư? Sao ta lại không biết nhỉ? Có thật là trong giang sơn bờ cõi và ngay trong giường của ta lại có một con chim như vậy không? Ta chưa hề nghe ai nói tới và đọc sách mới biết thì lạ thật." Hoàng đế truyền gọi Quan Thị Lan. Quan Thị Lan quyền cao chức trọng đến nỗi mỗi khi kẻ dưới đến trình báo hoặc thỉnh cầu điều gì, ngài chỉ trả lời bằng một tiếng "Hả?" Thực ra chẳng có nghĩa gì hết. Hoàng đế phán: "Ở đây chừng như có một con chim mà người ta gọi là chim họa mi. Thiên hạ cho rằng trong bờ cõi ta chẳng có gì đẹp hơn con chim đó. Cớ sao chưa thấy ai nói điều ấy với trẫm?" Quan Thị Lan thưa: "Dạ muôn tàu bệ hạ, chính kẻ hạ thần này cũng chưa từng nghe thấy cái tên ấy, mà chính con chim ấy cũng chưa từng được ai tiến cử bao giờ." "Hừ, thế thì tối nay phải đem nó đến hót cho trẫm nghe mới được. Thiên hạ biết đến báo vật của trẫm, mà riêng mình trẫm thì lại không biết." "Dạ dạ muôn tâu thánh thượng, thiệt tình thì kẻ hạ thần chưa từng nhìn thấy con chim ấy, nhưng hạ thần xin đi tìm và chắc chắn sẽ tìm thấy cho hoàng thượng." "Được, nhưng mà tìm ở đâu đây?" Quan Thị Lan leo lên leo xuống khắp lầu son gác tía, qua khắp các cung điện và đường đi lối lại, gặp người nào cũng hỏi, nhưng chẳng ai biết tung tích chim họa mi đâu cả. Ngài bèn vào chầu tâu với hoàng đế là có lẽ sách vở lừa dối độc giả. Ngài nói: "Cúi xin thánh thượng chớ tin vào những lời trong sách, trong đó chỉ toàn là những chuyện hoang đường, tà thuật thôi." Hoàng đế phán: "Những cuốn sách ta xem chính là của hoàng đế Nhật Bản gửi cho, lẽ nào lại là chuyện bịa đặt? Trẫm muốn nghe chim họa mi hót ngay tối nay. Trẫm sẵn lòng ban cho chim rất nhiều ân huệ, nhưng nếu các người không đưa đến, trẫm sẽ phạt cả triều đình tội dẫm lên bụng sau khi ăn cơm no đó." Thị Lan tung hô: "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Rồi ngài chạy tới chạy lui, leo lên leo xuống tất cả lầu son gác tía, đâm bổ vào các phòng trong hoàng cung, sục sạo khắp các hành lang. Một nửa triều thần cũng làm thế, vì chẳng ai muốn tội dẫm lên bụng cả. Rõ là một cuộc chạy đua bát nháo để tìm một con chim họa mi mà cả bàn dân thiên hạ đều biết tới, trừ hoàng đế và quần thần. Cuối cùng họ vớ được một cô nữ tỳ bé nhỏ. "À, con chim họa mi, cháu biết lắm chứ. Phải rồi, con chim đó hót hay lắm. Chiều chiều, cháu được phép mang cơm thừa cho mẹ cháu đang bị bệnh. Lúc quay về mỏi chân dừng nghỉ trong rừng, cháu thường được nghe tiếng nó hót. Những lúc ấy, cháu sung sướng đến rơm rớm nước mắt, hệt như khi mẹ cháu ôm hôn cháu vậy." Quan Thị Lan vội bảo: "Cháu bé ngoan, ta sẽ phong cho cháu một chức vị trong bếp và cho phép cháu được vào xem nơi hoàng thượng ngự thiền một lần nếu cháu đưa ta đến chỗ chim họa mi đậu, vì tối nay ta phải đưa chim vào bệ kiến hoàng thượng rồi." Thế là một nửa triều đình lũ lượt kéo nhau vào khu rừng họa mi thường hót. Dọc đường có tiếng bò cái rống, một thị đồng reo lên: "Cha, nó đây rồi, chim gì mà lớn tiếng vậy? Hình như tôi đã được nghe ở đâu rồi thì phải." Cô nữ tỳ nói: "Không phải đâu, đó là tiếng bò rống, còn xa mới đến. Bên bờ một cái ao có tiếng à uôm của mấy chú ẩn ương. Pháp tăng trong triều reo lên: Mê ly thật, mãi đến giờ bần tăng mới được nghe thấy thánh thót như tiếng chuông chùa vậy. Nữ tỳ nói: Không phải đâu, ẩn ương đó, nhưng hãy lặng im, lặng im mà nghe nè. Đó, nó đó, họa mi đó. Rồi cô lấy tay chỉ con chim họa mi nhỏ nhắn, lông xám, đang đậu trên cành cây. Quan Thị Lan ngạc nhiên: Vậy hả? Ta cứ tưởng nó đẹp hơn thế nhiều. Bộ lông tầm thường có thế thôi ư? Hay trước mặt đông đủ quần thần chim sợ quá, tái sắc đi? Cô thị tỳ nói to: Họa mi bé nhỏ ơi, hoàng đế muốn nghe họa mi hót đó. Rất sẵn lòng. Thế là họa mi cất tiếng hót thánh thót mê hồn. Quan Thị Lan khen: Ôi, nghe cứ như là tiếng nhạc bằng pha lê ấy. Hãy xem cái cổ họng xinh xắn phập phồng kìa. Vậy mà chúng ta chưa hề được nghe họa mi hót á thì kể cũng lạ thiệt. Vào hoàng cung, chắc chim sẽ được triều đình nhiệt liệt hoan nghênh đó. Họa mi tưởng hoàng đế có mặt ở đây bèn nói: Tôi có phải hót lần nữa cho thiên tử nghe không? Quan Thị Lan vội đáp: Họa mi ơi, ngươi hãy đi với chúng ta vào dự hội tối nay trong triều, và ngươi sẽ hót cho hoàng đế nghe. Giọng hót tuyệt vời của ngươi nhất định sẽ làm cho hoàng đế say mê đó. Giọng hót của tôi ở đây dưới vòm cây này mới là hay nhất. Họa mi nói thế, nhưng khi được biết ý muốn của thiên tử, chim cũng vui lòng để bọn quần thần rước vào triều. Trong hoàng cung, người ta đã chuẩn bị đón tiếp chim rất long trọng. Muôn ngàn cây đèn bằng vàng sáng chói trên sân rồng, và trên các bệ tường bằng sứ, hàng hiên rực rỡ những đóa hoa hiếm nhất. Mỗi khi gió thoảng, chuông bạc ngân vang ầm ĩ đến nỗi ai nói gì nghe cũng không rõ. Chính giữa đại điện, nơi hoàng đế ngự, có để sẵn một cành cây bằng vàng cho chim tới đậu. Văn võ bá quan tề tựu đông đủ, và cô thị tỳ được phép nấp sau cánh cửa. Cô mới được phong chức đầu bếp của nhà vua. Các quan đều mặc phẩm phục và ai nấy đều chăm chú chiêm ngưỡng con chim màu xám mà hoàng đế đang ân cần chào đón. Họa mi cất tiếng hót hay đến nỗi hoàng đế vô cùng cảm động, nước mắt trào ra. Họa mi lại càng thánh thót, làm người nghe xúc động đến tận tâm can. Hoàng đế rất đẹp lòng, truyền cho đeo chiếc ngự bài bằng vàng vào cổ chim. Nhưng họa mi khước từ, thấy rằng mình đã được vinh dự lắm rồi. Họa mi nói: Tôi đã thấy hoàng đế rơi lệ, như thế cũng đã bằng cả kho tàng quý báu nhất trên đời. Như thế đã là một phần thưởng xứng đáng đối với tôi rồi. Và chim lại cất tiếng hót êm đềm thấm thía. Các vị phu nhân bảo nhau: Chẳng còn gì tuyệt bằng, hay thiệt đó. Có bà ngậm một tí nước, khẽ lấy giọng ro ro trong cổ để bắt chước tiếng chim. Các bà ấy tưởng rằng làm như thế là giọng các bà biến thành giọng chim họa mi. Ngay cả thị vệ và tỳ nữ, những người khó tính nhất cũng rất hài lòng, và đó là một cổ vũ đích đáng đối với chim họa mi. Tóm lại, họa mi được hoan nghênh nhiệt liệt. Lệnh trên truyền ban cho chim một chiếc lồng treo trong cung và cho phép chim ra ngoài mỗi ngày 2 lần và mỗi đêm 1 lần. 12 quan hầu được cử đi theo chim. Những cuộc du ngoạn kiểu ấy đối với chim chẳng thú vị gì. Toàn thể kinh đô náo nức về con chim họa mi kỳ diệu. Người ta đặt tên con cái là họa mi, ngay cả cho những đứa có giọng nói khàn khàn. Một hôm, có một gói to được gửi tới hoàng cung, bên ngoài đề 2 chữ họa mi. Hoàng đế phán: đây chắc là một cuốn sách mới bàn về con chim kỳ diệu. Nhưng đó không phải là một cuốn sách, mà là một vật phẩm nhỏ nhỏ đặt trong một cái hộp. Một con chim họa mi nhân tạo, giống hệt họa mi thật, mình giác đầy kim cương, ngọc xanh và ngọc đỏ. Hễ vặn máy là nó có thể hót lên một bài như họa mi thật, và vừa hót lại vừa vẫy vẫy cái đuôi toàn bằng vàng và bạc. Cổ chim lủng lẳng một chiếc kiềng, trên có khắc chữ: tôi là họa mi của hoàng đế Nhật Bản, nhưng chưa sánh được với họa mi của hoàng đế Trung Hoa. Triều thần reo lên: ôi tuyệt, tuyệt quá! Người mang chim giả tới hoàng cung được phong ngay chức hoàng gia họa mi đại sứ thần. Có người bàn: nên cho 2 con họa mi cùng hót, như thế sẽ được nghe những bản nhạc song ca tuyệt vời. Người ta bèn thử cho 2 con chim cùng hót, nhưng không xuôi. Họa mi thật hót theo kiểu riêng của nó, còn họa mi giả thì cứ dán theo 3 nhịp đều của máy. Quan trưởng nhạc bèn biện hộ cho con chim máy: không phải lỗi tại nó hát không sai đâu, rất đúng nhịp, như tôi vẫn thường dạy ở nhà trường đó. Người ta bèn cho chim giả hót một mình. Nó được hoan nghênh chẳng kém gì chim thật. Người ta còn thấy nó đẹp hơn là đằng khác. Mình nó lóng lánh, chẳng kém gì những dòng xuyến nạm kim cương châu báu. Nó có thể hót thông luôn 4 lần một bài mà người nghe cũng không chán. Cử tọa còn muốn nghe nữa, nhưng hoàng đế phán cho chim thật hót một lúc. Nhưng chim đâu mất rồi? Chẳng ai ngờ rằng chim đã bay qua cửa sổ trở về chốn rừng xanh. Hoàng đế kêu lên: thế là thế nào hả? Quần thần tức giận xúm xích nhau vào kết tội chim vong ơn bội nghĩa. Bọn nịnh thần cất lời sàm tấu: muôn tàu thánh thượng, cũng còn may vì ta giữ được con hay nhất. Thế là chim giả lại phải hót. Có mỗi một bài mà chim phải hót tới lần thứ 13, 14 mà cũng chẳng ai thuộc gì khó quá. Quan chưởng nhạc hết lời ca tụng họa mi máy. Ngài quả quyết rằng nó hơn đức họa mi thật, không riêng gì ở bộ lông dày ngọc ngà, mà chính là vì tài nghệ của nó. Muôn tâu bệ hạ và bẩm chư vị quần thần, với con chim thật thì chẳng ai biết trước nó định hát bài gì, nhưng với con chim giả thì các bài hát được sắp đặt trước theo một thứ tự cố định. Ta cứ việc tháo máy ra, xem các bánh xe sắp đặt ra sao là biết được cách chuyển động của máy và cách phát ra tiếng hót. Ai cũng phụ họa: thiệt đúng như ý tôi, đúng rồi, chúng ta nên làm như vậy đi. Hoàng đế phán rằng cần phải cho muôn dân được nghe nó hót, nên chủ nhật sau, quan chưởng nhạc được phép mang chim họa mi máy ra cho nhân dân nghe. Dân chúng nghe chim máy hót, ai cũng khoái chí say mê. Người nào cũng chỉ ngón tay lên trời, đầu lắc lư và kêu lên: ồ, hay chưa? Nhưng một anh chàng nhà nghèo đã từng được nghe chim họa mi thật hót lại nói rằng: "Ừ, thì cũng khá hay đó, khá giống họa mi thật đó, nhưng tôi nghe hình như còn thiếu một cái gì ở đó." Họa mi thật bị trục xuất ra khỏi giang sơn của hoàng đế. Con chim máy được đặt trên một cái đệm gấm bên long sàng, xung quanh xếp đầy bội tinh, vàng ngọc, châu báu mà chim đã được ban thưởng. Người ta phong cho nó danh hiệu Hoàng gia Long Cung Sàng Đại Danh Ca. Về ngôi thứ lâm triều, chim được xếp đứng hàng đầu bên trái, ngôi thứ quan trọng nhất theo ý hoàng đế, vì bên trái là phía trái tim. Cho đến các bậc đế vương cũng quan niệm như vậy thôi. Quan Chưởng Nhạc viết một pho sách gồm 15 chương ca tụng chim họa mi máy. Lời lẽ uyên bác, rất dài dòng và bay bướm. Ai cũng khoe là mình thông hiểu sách ấy để khỏi mang tiếng là ngu dốt. Một năm qua, hoàng đế, triều thần và cả nước đều thuộc lòng từng tiếng chiếu chiêu của con chim họa mi máy. Người ta có thể đồng ca với chim. Từ chú nhóc đi ngoài phố đến hoàng đế, ai cũng biết hót giống y như chim. Rõ thật là mê ly. Nhưng một tối kia, chim máy đang hót cho hoàng đế nằm nghe trên long sàng, bỗng nghe thấy bụng chim kêu đánh soạt một cái. Có cái gì bị gãy, các bánh xe trong bụng chim quay loạn xạ, nghe cứ soàn soạt, rồi tiếng hót cũng ngừng bặt. Hoàng đế ra khỏi long sàng, truyền gọi quan ngự y đến. Song ngự y thì làm gì được ở đây? Người ta mời ngay một anh thợ sửa đồng hồ. Anh ta mò mẫm chán rồi giảng giải hồi lâu, lắp bừa chim máy lại và dặn phải gượng nhẹ lắm mới được, vì các bánh xe đã mòn, không có cái thay, mà tiếng hót có lẽ cũng không còn du dương như xưa nữa. Từ nay chỉ được cho chim hót mỗi năm một lần thôi. Thật là một tin thất đảm đối với mọi người. Bây giờ chim máy hót nghe hơi chối tai, nhưng quan chưởng nhạc vẫn quả quyết trong buổi nghị bàn rằng tiếng chim máy vẫn du dương như xưa. 5 năm qua, toàn dân đang chờ đợi một quốc tang. Hoàng đế được muôn dân rất kính yêu đã lâm bệnh nặng. Các quan ngự y tuyên bố không cứu chữa được. Định thần đã lựa chọn người nối ngôi và khắp kinh đô, dân chúng nhớn nhác đến hỏi thăm tin tức ở dinh quan Thị Lan. Hoàng đế tái ngắt và lạnh giá, nằm trong long sàng. Còn văn võ bá quan tưởng ngài đã băng hà, rối rít xun xoe quanh vị tân thiên tử. Trong khi đó, thị vệ và nữ tỳ vui chơi thỏa thích với nhau trong nhà bếp. Phòng lớn, phòng nhỏ cũng như hàng hiên đều rải thảm để đi lại cho êm. Ngài ngự đáng thương, đang hấp hối, chỉ còn thoi thóp thở. Cảm thấy có một vật gì rất nặng đang đè lên người, ngài mở mắt và thấy thần chết đang cởi lên người. Thần chết lột mũ miệng của hoàng đế, một tay cầm gươm báu, một tay cầm hoàng kỳ. Từ các nếp màn che dài dây quanh long sàng, ló ra những cái đầu lâu kỳ quái, có những cái trông rất gớm ghiếc, lại có những cái đầy vẻ nhân từ. Đó là tội lỗi và công đức của hoàng đế hiện về, trong khi thần chết đè trĩu lên trái tim ngài. Còn nhớ không, nhà vua? Người còn nhớ không? Những cái đầu lâu lần lượt hỏi tội hoàng đế, Chúng kể lể không biết bao nhiêu là tội của nhà vua, khiến ngài toát cả mồ hôi trán và kêu lên: "Nhưng ta đâu có biết những chuyện ấy, cứ nhạc, khua trống cái lên, ta không muốn nghe những lời ma quái nữa." Thế nhưng những cái mặt nạ vẫn cứ trơ trơ ra đó, còn thần chết thì vẫn lắc lư cái đầu. Hoàng đế lại hét lên: cứ nhạc mau, chim vàng bé nhỏ thân yêu ơi, hãy hót lên đi. Ta đã ban thưởng cho mi vàng bạc, châu báu và chiếc bài vàng của ta rồi. Hãy hót lên đi chim ơi. Nhưng chẳng có ai vặn máy, nên chim cứ im bặt. Đôi mắt to tướng trống rỗng của thần chết chằm chằm nhìn hoàng đế. Yên lặng hải hùng. Ngay lúc đó, bên sông cửa nổi lên tiếng hát tuyệt vời. Chim họa mi bé nhỏ đã từ rừng xanh về, đậu trên cành cây ngoài vườn. Chim được tin hoàng đế ốm nặng nên đã về đây, mang đến cho nhà vua một tia hy vọng với tiếng hót của nó. Tiếng hót càng vang lên, bóng ma càng tan dần, máu lại chảy đều trong mạch ốm yếu của nhà vua. Thần chết cũng phải vểnh tai nghe và bảo họa mi rằng: "Cứ hót đi, họa mi bé nhỏ, cứ hót đi." "Được, nhưng phải trao kiếm vàng và mũ miệng nhà vua cho chim." Thế là sau mỗi bài hát, thần chết lại trao trả một bảo vật. Họa mi tiếp tục hót. Chim ca ngợi vẻ đẹp nơi nghĩa địa bình yên đầy hoa hồng bạch, đầy trắc bá thơm lừng, có thảm cỏ xanh tươi đẫm lệ của người đời. Thần chết không cầm nổi lòng mong muốn trở lại khu vườn của mình, bèn hóa thành một đám mây mù lạnh toát và trắng bệt, bay qua cửa sổ và biến mất. Hoàng đế reo lên: cảm ơn chim nhà trời yêu quý. Ta đã nhận ra quả mi rồi. Ta đã xua đuổi chim ra khỏi giang sơn của ta. Vậy mà chim vẫn quay về đuổi tà ma quỷ quái, cứu ta khỏi tay thần chết. Ta biết lấy gì tạ ơn chim bây giờ? Họa mi đáp: "Thưa nhà vua đã hậu thưởng cho chim rồi. Nhà vua đã thưởng chim bằng những hạt lệ rơi xuống khi chim hát lần đầu tiên cho ngài nghe, và không bao giờ chim quên được cảnh tượng ấy. Đối với một ca sĩ, những giọt nước mắt ấy quý hơn cả châu báu. Bây giờ xin nhà vua yên nghỉ. Họa mi này sẽ hát cho nhà vua chống được bình phục." Rồi họa mi lại cất tiếng hót và hoàng đế lại thiếp đi trong một giấc ngủ hồi sinh êm đềm. Khi mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi tới tận long sàng, nhà vua chợt tỉnh dậy, thấy trong người sảng khoái vô cùng. Chẳng có ai đến hầu, vì mọi người tưởng nhà vua đã băng hà, nhưng chỉ có họa mi vẫn cứ hót. Hoàng đế bảo chim: "Từ nay, chim sẽ luôn luôn sống bên ta, muốn hót lúc nào thì hót, còn con chim giả ta sẽ cho đập tan thành muôn mảnh." "Xin nhà vua đừng làm như vậy, Chim giả đã làm hết sức nó nên giữ nó mãi mãi. Còn tôi không thể nào sống trong cung được. Nhưng nhà vua hãy cho phép chim muốn tới lúc nào thì tới. Chiều chiều, chim sẽ đậu trên cành cây gần cửa sổ này, hót lên cho nhà vua nghe hoặc mơ màng. Chim sẽ hót lên cuộc đời của những kẻ sung sướng cũng như cuộc đời của những người đau khổ. Chim sẽ hót lên những việc tốt và những việc xấu mà người ta làm xung quanh nhà vua. Tiếng hót của họa mi bé nhỏ này sẽ vọng tới tận những túp lều của dân chài nghèo khổ, của nông dân, đến tận những người sống xa hoàng đế và triều đình. Họa mi này trọng tấm lòng của nhà vua hơn ngai vàng, mặc dù ngai vàng có tính chất thiêng liêng. Chim sẽ đến, sẽ hót, nhưng chim chỉ xin nhà vua có một điều. Chim muốn gì thì trẫm cũng ban cho. Nhà vua vừa khoác cẩm bào đứng dậy vừa nói, vừa ghì chặt thanh kiếm nạm đầy ngọc quý trước ngực. Chim chỉ xin bệ hạ một điều thôi. Xin bệ hạ đừng kể cho bất cứ một kẻ nào biết rằng bệ hạ có một con chim bé nhỏ đã tâu lên bệ hạ tất cả mọi điều. Như thế mọi sự càng êm đẹp. Nói rồi họa mi cất cánh bay đi. Lúc ấy quân hầu bước vào, chắc mẩm hoàng đế đã băng hà. Nhưng chúng sửng sốt thấy hoàng đế đứng dậy, quay về phía chúng mà phán rằng: "Chào các ngươi!"